Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 165, sự xuất hiện hào nhoáng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng chiều 394.165 sự xuất hiện hào nhoáng 3 tịch tâm ý nhìn vào ảnh phản chiếu của Huỳnh San San trong gương. Một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, dù cô đang nghĩ ra điều gì đấy để nói với cô ta, nhưng rồi cô chợt khựng lại khi đột nhiên thấy Huỳnh San San cười phá lên. Quy một lúc sau, những chuyên gia trang điểm đã hoàn thành công việc của họ. Tịch tâm ý chỉ trang điểm nhẹ, San San thì ngược lại, cô được trang điểm đậm để hợp với chiếc váy đỏ cô đang mang trên Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 394-165. Sự xuất hiện hào nhoáng. Ba, người, hai người họ trông ai cũng thật xinh đẹp. Tịch tâm ý, gọi cho anh họ mình một tiếng đi. Giám đốc điều hành công ty tớ sẽ đến đây sớm thôi. Tớ sẽ đi gặp anh ấy trước, không thể để người ta đợi được. Huỳnh San San nâng chiếc váy lên và nhìn mình trong gương, cô vui vẻ nói cười. Tịch tâm ý gật đầu. Được rồi, cậu cứ đi trước đi. Tớ sẽ gọi Nhất Phong đến đón tớ ngay thôi. Ừ, vậy hẹn gặp lại cậu ở đấy nhé. Tớ hy vọng cậu sẽ vượt mặt những cô gái ở đấy. Hãy tự tin lên, Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 394-165. Sự xuất hiện hào nhoáng. 3. Huỳnh San San lấy túi sách của cô lên và đi ra ngoài. Đột nhiên, Tịch Tâm Ý gọi cô lại. San San đợi đã, có chuyện gì à? Huỳnh San San dừng lại khi nghe Tịch Tâm Ý gọi cô. Cô ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Tịch Tâm Ý nhanh tay mở túi sách và lấy ra một chiếc vòng tay đính ngọc. Rồi cô bước đến San San, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy và đeo chiếc vòng lên tay. Chiếc vòng ngọc bích chống thật tuyệt trên làn da trắng như tuyết của Huỳnh San San. Tịch Tâm Ý nắm tay San San rồi nói, cậu thích nó chứ, tớ thấy cậu đeo nó lên đẹp Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 394 thảo nhoáng. 3. Dày, Tâm Ý, Huỳnh San San cảm động nhìn vào chiếc vòng trên tay, rồi cô quay sang Tâm Ý vẻ mặt đầy biết ơn. Chiếc vòng này, không phải là quà sinh nhật mà anh họ mình tặng cậu hay sao? Bây giờ tớ muốn tặng lại nó cho cậu đấy, dù sao nó trông hợp với cậu hơn và trông cậu bây giờ rất tuyệt. Chiếc vòng này đi với váy của cậu nữa là đúng chuẩn luôn. Tịch Tâm Ý mỉm cười rồi kéo khóa túi sách lại. Thật sự San San không biết phải làm gì ngay lúc này đây. Nó không là gì Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 165 sự xuất hiện. 165, sự xuất hiện hào nhoáng. 394 so với việc cậu đã đối xử tốt với tớ thế nào. Còn bây giờ hãy đến gặp giám đốc của cậu đi. Đừng để ông ấy phải chờ. Cô đẩy San San đi ra ngoài. Huỳnh San San bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Cảm ơn cậu Tâm Ý, cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ từ trước đến giờ. Giờ tớ đi trước, lát nữa tớ tìm hai người sau nhé. Nói rồi cô bước ra ngoài. Tịch Tâm Ý nhìn Huỳnh San San cười tươi rồi cô rút điện thoại ra gọi cho Hàn Nhất Phong. Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 394-165. Sự xuất hiện hào nhoáng. 3. Hàn Nhất Phong đang lái xe khi cô gọi. Anh sững người một chút khi thấy cô đã lên đồ. Cô mặc một chiếc váy dự tiệc màu trung tính với thiết kế lưng chữ V, chiếc váy được đính cườm cùng những viên pha lê gắn ở phần eo, sáng lên lấp lánh, những hạt ngọc trai được rải đều khắp chiếc váy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ một lớp trang điểm nhẹ trên khuôn mặt nhưng cũng làm cô trông thật duyên dáng như mọi khi, đường cong nhẹ nhàng cùng hàng lông mày làm bật lên đôi mắt sáng của cô. Trông cô thật nổi bật. Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 394-165. Sự xuất hiện hào nhoáng. 3. Mái tóc vàng của cô được búi lên gọn gàng ở phía sau. Mọi thứ dường như hoàn hảo, trông cô không khác gì một nữ thần. Đến Hàn Nhất Phong cũng điêu đứng trước cô trong chốc lát. Tịch Tâm Ý trông có vẻ hồi hộp khi Hàn Nhất Phong ngây người nhìn cô. Cô chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười và giọng nói nhẹ nhàng. Anh đang nhìn em đấy à, đồ ngốc, anh khởi động xe nhanh đi. Đến lúc này, Hàn Nhất Phong mới hoàn hồn khi nghe thấy giọng nói của cô. Tịch Tâm Ý lại gần anh và trao một nụ hôn. Cô nhỏ nhẹ nói, hôm nay em trông thế nào? Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 394.165. Sự xuất hiện hào nhoáng. Ba, anh biết là em sẽ tin vào đánh giá của anh mà. Hàn Nhất Phong nhìn cô trìu mến trả lời. Tâm Ý, em trông thật lộng lẫy. Đôi môi mềm của Tịch Tâm Ý chạm lên môi anh một lần nữa. Anh không thể kiềm chế mình mà ôm cô ấy vào lòng. Khoảng 3 giờ chiều, khách khứa đã chật cứng ở lối vào International Exhibition Center. Tịch Hạ Giả cùng một vài nhân viên từ phòng PR đang đứng cạnh lối vào, nơi được rải đầy hoa. Phó Chủ tịch Trương Lan thì đang ở cạnh đấy, chào hỏi những vị khách đầu tiên. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 394.165. Sự xuất hiện hào nhoáng. 3. Bàn lễ tân có rất nhiều thiệp chúc mừng mà khách mang đến, và cả những phong bì chứa đầy tiền. Phó Chủ tịch Trương Lan đã không còn trong bộ đồ đen thường thấy mà thay vào đó là chiếc sườn xám tối màu trông thật thanh lịch. Các nhân viên khác cũng thay đổi trang phục vậy mà Tịch Hạ Dạ vẫn trong bộ đồ công sở đen đấy. Cô thậm chí không có thời gian để trang điểm nhẹ, cô đã bận rộn làm việc từ chiều đến giờ, thậm chí cô chưa ăn bữa sáng và bữa trưa tử tế. Cô chỉ tranh thủ ăn được chiếc bánh khi vội vàng lái xe đến đây. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 394.165. Sự xuất hiện hào nhoáng. 3. Cô đã có ý định gọi cho Tố Nam chọn cho cô một bộ váy bởi chỉ có Tố Nam mới biết size của cô. Vậy mà công việc quá bận rộn làm cô quên bánh đi mất. Chúc mừng, Phó Chủ tịch Trương, Giám đốc Tịch. Quang vinh thế giới thực sự đang đạt đến đỉnh cao rồi. Cảm ơn cô, chúng tôi rất vui vì cô đã luôn ủng hộ Chủ tịch Lịch. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ được làm việc cùng nhau thêm lần nữa. Chắc chắn rồi, chúc mừng, Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 394.165. Sự xuất hiện hào nhoáng. 3. Cảm ơn, mời vào, Tịch Hạ Giả có thể cảm thấy chân cô đang tê cứng và cô không thể cười nổi nữa rồi. Giám đốc Tịch, bữa tiệc sẽ bắt đầu sớm thôi, cô đã làm việc cả ngày mà không nghỉ ngơi chút nào. Trông cô rất kiệt sức rồi đấy, Phó Chủ tịch Trương nói với cô, mà cô không định thay bộ đồ này đi à? Tịch Hạ Giả nhìn mình rồi đáp lại. Xin lỗi, tôi quên mất, ngay sau đó cô mới chịu rút điện thoại ra gọi cho Tố Nam. Cô định nhờ cô ấy đem đến cho cô một chiếc váy, nhưng rồi có một giọng nói phía sau cổ vang lên. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER 394.165. Sự xuất hiện hào nhoáng. 3. Ha ra, Tịch Hạ Dạ nhìn về phía âm thanh phát ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tố Nam đã đến rồi, và bên cạnh cô là Nguyễn Hằng tuấn tú. Rất hiếm khi Tố Nam mặc đồ nữ tính. Cô đang mang một chiếc váy họa tiết hoa, bên ngoài khoác hờ chiếc áo khoác. Cô trông thật xinh đẹp hôm nay. Bình luận 2, không tuan bo 19 hồng quá luami 12.345 watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. Cách chương.